Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ ngồi nhìn người khác diễn thì lại chê người khác diễn không đủ chuyên nghiệp là như thế nào đây? Mặc kệ là như thế nào, chỉ cần ngày mai có thể hết thảy thuận lợi, hạng mục công việc này coi như là xong. Về phần anh có ý định muốn làm gì với bộ phận kinh doanh, tôi cũng sẽ không xen vào. Như vậy đã được chưa đây? Tào Dẫn Anh trừng mắt nhìn cô, người phụ nữ này có thể đáng yêu một ít được không vậy? Công việc, công việc, công việc, hết thảy đều là công việc cả. Cô chỉ biết điên cuồng với công việc như vậy thôi sao? Toàn bộ đều bỏ qua sao? Anh cố ý đấy. Mà kể cái khẩu khí kia có bao nhiêu là ngây thơ. Tùy anh. Khẩu khí của cô cũng thật sự là rất tùy tiện. Tốt. Vậy thì tôi sẽ thông báo. Bởi vì hoạt động lần này toàn bộ bộ phận kinh doanh đều lơ là nhiệm vụ. Không tận trách làm chuyện nên làm. Mệt nhọc vì trợ lý như em. Cho nên toàn bộ phận chức trách bị cách chức, tuyển người mới thay thế. Như vậy để xem cô có thể nói anh tùy ý nữa hay không. Nghe anh nói xong thì Từ Như Nhân từ trong chén ngẩng đầu lên, bất mãn mà trừng mắt nhìn anh. Cái này là như thế nào nữa đây? Anh đang ước cô bị hận chết hay sao? Chuyện gì cũng muốn kéo cô xuống nước như vậy. Tổng giám đốc muốn nói như vậy, tôi thật là người giám sát hoạt động chung của anh, anh cũng nên cách chức luôn được rồi. Từ Như Nhân nhịn không được tức giận mà bắt đầu. Cái người này thật sự là rất ác liệt, rõ ràng là cố ý nhắm vào cô mà. Em là trợ thủ đắc lực của tôi, đương nhiên là lưu lại. Thấy cô sinh khí thì Tào Doãn Anh ngược lại bắt đầu vui vẻ. Em vì hội nghị phát biểu mà phải trả giá nhiều như vậy, sao tôi có thể chẳng phân biệt được ưu khuyết điểm như vậy chứ? Tổng giám đốc à, nếu như anh muốn bước tôi rời đi, không cần phải kéo nhiều người như vậy chôn cùng đâu. Khuôn mặt của Từ Như Nhân đang lạnh xuống, đối với đồ ăn đã mất hết sự hứng thú. Tôi là đang thay em xác lập uy quyền, miễn cho có người không thể đem em để vào trong mắt mà. Tào Dẫn Anh lộ ra dáng người tươi cười, giống như là rất thích nhìn cô, không có sự bình tĩnh ngày thường. Từ Như Nhân không nói một lời nào. Cô đương nhiên sẽ không thật sự tin tưởng anh sẽ cách chức toàn bộ những người đó. Chỉ là anh lại thích chỉnh ác cô như vậy. Rốt cuộc là muốn như thế nào đây? Anh thật sự là nhìn không vừa mắt cô như vậy sao? Đến cùng là anh muốn như thế nào đây? Cô nhịn không được mà thở dài trong lòng. Vì cái gì mà trong công việc cô đối với anh luôn khó chung sống hòa bình như vậy chứ? Không có như thế nào cả. Đổi lại anh bắt đầu ăn, thỉnh thoảng nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ lại có một chút thầm oán, nhìn anh có vài phần đắc ý của cô. Cuối cùng cũng không còn bộ dạng công thức hóa cùng với gương mặt đạm mạc kia nữa rồi. Ăn mau đi, ăn xong tôi đưa em về nhà. Tâm tình của anh hiện tại đang rất tốt. Lòng của Từ Như Nhân có một chút rung động chống lại ánh mắt của anh. Đưa cô về nhà cô sao? Cửa lớn vừa mới mở ra, Từ Như Nhân liền rơi vào trong một lồng ngực kiên cố. Chùm chìa khóa bị rơi xuống đất. Hai tay Từ Như Nhân vòng lên vai của anh, phóng túng khát vọng bản thân nhiệt tình hôn trở lại, lập tức bị anh hôn lên. Hai bóng dáng dây dưa không một kẽ hở, hướng vào phía trong phòng khách mà di chuyển. Tào Doãn Anh là sư tử đói bụng nhiều ngày, gặp được đồ ăn yêu thích, hận không thể lập tức đem cả xương cốt cũng nuốt vào trong bụng, bất chấp mọi thứ xung quanh. Kích tình đi qua, anh nằm yên bên người cô, nhìn xem cô ngủ một hồi lâu, ngón tay dài đưa lên mơn trớn thẩm quăng rõ ràng quanh mắt, vừa giận lại vừa thương mà thở dài. Đem cô kéo vào trong ngực của mình tắt đèn, mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tỉnh. Anh cắn răng có một chút không đành lòng, vẫn là mạnh bạo làm cho cô tỉnh lại. Từ Như Nhân nửa mê nửa tỉnh, bị anh rung lắc vài cái, đành phải hàm hồ lên tiếng. Sao? Tổng giám đốc khách sạn Xuân Lâm là gì của em hả? Sắc mặt của anh khó chịu hỏi. Chưa quen cái tên tổng giám đốc kia đã có gia đình, rõ ràng lại ngay ở trước mặt anh hẹn ước cùng với người con gái này cùng nhau ăn cơm tối. Là Vùng Nhã Nguyên sao? Buổi tối không phải vừa mới gặp mặt sao? Cô mềm nhũn mà nói ra nửa, giống như là rên rỉ ở trong miệng dãy sụa trở mình. Nhanh đi ngủ thôi, ngày mai còn phải đi làm nữa đấy. Cái cô gái ngu ngốc này. Anh biết đó là Vùng Nhã Nguyên. Anh muốn hỏi anh ta và em có quan hệ gì? Muốn ngủ ư? Cũng có thể. Vậy thì đem sự tình giải thích rõ rồi hãy ngủ tiếp. Tào Dẫn Anh rất không có lương tâm, một lần nữa kéo thân thể của cô qua, chính là muốn hỏi cô đến cùng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net